Thân phận của Hàn Phong. Cửa vừa mở ra, ánh sáng liền từ trong khe cửa vọt đến. Máy tính trong phòng máy cũng vừa được mở. Bên cạnh máy tính còn có hai bóng người. Cửa đột nhiên mở ra, hai người đều cả kinh, đồng thời thấp giọng hỏi: "Ai đó?" "Là tôi, Long Giai." "Lý Hưởng, các anh ở chỗ này để làm gì?" Bên cạnh máy tính vậy mà lại có Lý Hưởng và Lưu Định Cường. Lý Hưởng hỏi lại: "Đã trễ thế này cô không đi ngủ đến đây để làm gì?" Long Giai nói nhỏ: "Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy tôi ngủ không được. Tôi mới muốn đến đây để điều tra tư liệu của một người. Còn các anh thì sao?" Lưu Định Cường nói: "Vậy sao? Chúng tôi cũng đang điều tra tư liệu của một người đây." Long Giai tiến lên phía trước, chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị một loạt ảnh chụp tư liệu của những người có tên là Hàn Phong. Cô nhịn không được mỉm cười: "Thì ra các anh đang điều tra anh ta à?" Lý Hưởng nói: "Cô cũng đến đây điều tra cậu ta sao? Ôi chào, không phải động xuân tâm rồi chứ? Bộ nhớ người ta rồi à?" "Đừng có nói mò, tôi chỉ suy nghĩ thôi. Người này thì quá thần bí, ta cần phải điều tra thêm một chút." Lưu Định Cường nói: "Đúng như vậy, cậu ta từ đâu đến đây, trước kia làm gì, vân vân và vân vân. Tại sao lại có kiến thức chuyên môn phong phú đến như vậy? Và càng lạ lùng chính là cậu ta so với nhân sĩ chuyên nghiệp của chúng ta đây, nắm giữ một kiến thức chuyên môn còn phong phú hơn nữa." Lý Hưởng hầm hực nói: "Chỉ có lãnh trưởng phòng biết lai lịch người này, nhưng mà ông ta thì lại kín như bưng, hỏi thế nào cũng không chịu nói ra. Không còn biện pháp nào khác thì chúng ta chỉ đành tự mình động thủ tra xét mà thôi." Long Gia hỏi: "Nhưng mà tin tức chúng ta nắm giữ lại quá ít, điều tra ra có được gì không?" Lưu Định Cường lắc đầu nói: "Chúng tôi đã tra qua rồi, chỉ ở thành phố H người tên Hàn Phong thôi, đã có tới 600 người, nhưng không một ai là Hàn Phong này cả. Chúng tôi lại tra xét một chút hệ thống hộ tịch toàn quốc thì có hơn 90 vạn Hàn Phong. Hiện tại chúng tôi đem giới hạn trong khoảng 20 triệu. Vẫn là như cũ, gần 20 vạn Hàn Phong." "Vậy thì phải điều tra đến lúc nào đây?" Lý Hưởng nói: "Chúng tôi đã so sánh hơn phân nửa rồi. Như vậy cũng không được, chúng ta phải cần nhiều thông tin hơn nữa. Đầu tiên chúng ta ngay cả anh ấy đến tột cùng họ tên có phải là tên Hàn Phong hay không cũng không thể chắc chắn, và nguyên quán ở nơi nào. Những điều tra này là thông tin cơ bản nhất." Lưu Định Cường quay đầu nói: "À đúng rồi, nếu cậu ta chỉ dùng tên giả thì chúng ta chẳng phải đang chạy lòng vòng hay sao?" "Các anh có chú ý hay không? Khẩu âm của anh ta mang giọng Hồ Nam, Tứ Xuyên, nhưng có loại thanh điệu là lạ." Lý Hưởng nói: "Còn có tiếng địa phương của vùng Mân Chiết." Lưu Định Cường nói: "Cậu ta hình thể cao mà gầy, xương cốt so với người thường thì nhỏ hơn một chút, tỷ lệ cơ thể cùng với khung xương thì lại chênh lệch, có đặc thù của dân tộc thiểu số vùng Vân Quý." Lý Hưởng nói: "Đây không phải là biện pháp tốt đâu, nói đi nói lại, người của địa phương nào cũng có khả năng." "Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác, khẩu âm Đức. Khi tôi đặc huấn ở Đức, có một số giáo quan phát âm phía sau có âm bật lưỡi, khi nói từ trợ âm thì vô cùng rõ ràng. Hàn Phong thì cũng như vậy, cậu ta khi nói đau nhé thì lại có một loại phát âm này." Long Giai nói: "Tôi không nghĩ phức tạp như các anh nói. Tôi vốn nghĩ nếu lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám, vậy anh ấy phải có đăng ký ghi tên, lo liệu giấy phép. Do đó ở trên mạng điều tra một chút, có trinh thám nào có như thế hay không?" Lưu Định Cường nói: "Vậy thì cô tới tra đi, tôi nhường chỗ cho cô." Long Giai lên máy tính điều tra, ba đầu sáu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bọn họ quả thật tra được chứng nhận trinh thám, chính là hệ thống cảnh sát vùng này cấp phát. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì đây? Trên màn hình chỉ có hai chữ Hàn Phong mà thôi, ngay cả hình ảnh cũng không có. Giới tính, tuổi tác và các loại tất cả đều để trống không. Lý Hưởng kinh ngạc nói: "Như thế này là sao?" Lưu Định Cường cười nói: "Tôi nghĩ rằng thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó. tư liệu gì cũng không có. Lý Hưởng nói, có loại khả năng này, nếu không phải đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở nơi đâu? Nhà của cậu ta ở một dãy nhà cũ nát của khu nội thành cũ. Hoàn cảnh thì cực kỳ tồi tệ, thật không ngờ cậu ta sẽ ở cái loại địa phương đó. Lòng Dài tò mò hỏi, vậy anh ta sống ở đâu? Lý Hưởng nói, cậu ấy trước ở đường Hoàng Hoa, qua cái cầu vượt Bạch Ngọc, đến miếu thờ thì đi vào trong. Ngày thứ hai, Hàng Phong cùng Lãnh Kính Hàng đi đến bệnh viện thăm Hạ Mạc và Trương Nghệ. Bệnh viện Nhân dân Nghi Hưng là bệnh viện nổi danh của thành phố H, là một bệnh viện tổng hợp có lịch sử gần cả trăm năm. Phó viện trưởng Trương Thiệu Đông là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại. Theo lời của ông ta giải thích, Trương Nghệ chỉ bị một chút vết thương nhẹ thôi, viên đạn không làm thương tổn đến hệ thần kinh, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Nhưng mà óc của Hạ Mạc đã bị vật nặng đánh vào, bị chấn động não, có khả năng là để lại di chứng, sẽ bị mất trí nhớ gián đoạn hoặc là mất trí nhớ tính ngược chiều. Hàng Phong hỏi, cái gì? Mất trí nhớ tính gián đoạn, mất trí nhớ tính ngược chiều ư? Trương Thiệu Đông giải thích, gọi là mất trí nhớ tính gián đoạn chính là người bệnh sẽ đột nhiên quên đi một ít chuyện vốn phải cần nhớ, như mới vừa ăn cơm xong thì cậu ta có khả năng bỗng dưng quên mất, cho rằng mình vẫn còn chưa có ăn. Mà mất trí nhớ tính ngược chiều là chỉ người bệnh đối với chuyện xảy ra gần đây hình như quên hết, mà chỉ lưu lại những ký ức khi còn nhỏ mà thôi. Lãnh Kính Hàng hỏi, vậy Phó Viện trưởng Trương, có loại bệnh này có thể chữa được hay không? Việc này cũng rất khó nói, hơn nữa chúng tôi cũng chưa xác định được có lưu lại hai loại hậu di chứng này hay không nữa. Phó Viện trưởng Trương, cũng vậy, có nghĩa là cậu ấy có thể hoàn toàn bình thường? Hoàng Phong truy hỏi. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể để cậu ta lưu lại bệnh viện để quan sát, mà hậu di chứng này cũng không phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể biểu hiện ra. Thoạt nhìn cậu ta cũng bình thường, thế nhưng không nói chính xác được là đã xảy ra vấn đề gì đâu đấy. Lúc này có một bác sĩ trẻ tuổi cầm một tờ đơn tiến vào. Chủ nhiệm Trương, bác sĩ Lương Thanh Nho muốn nhận hai túi dụng cụ để tiến hành phẫu thuật ngoài bệnh viện, xin anh hãy ký tên. Trương Thiệu Đông không nhịn được nói, không phải thông báo khoa dụng cụ, bác sĩ Lương lại tự mình ký tên có thể đồng thời nhận hai túi dụng cụ này hay sao? Loại chuyện này còn phải tìm đến tôi làm gì? Bác sĩ trẻ tuổi cầm tờ đơn lập tức đi ra ngoài. Hàng Phong cùng Lãnh Kính Hàng dưới sự hướng dẫn của Phó Viện trưởng Trương đi tới phòng điều trị. Bệnh viện cố ý sắp xếp hai người Trương Nghệ và Hạ Mạc cùng nằm chung một gian phòng bệnh. Trong bệnh viện tiếp nhận rất nhiều cảnh viên bị trúng đạn ngày hôm qua. Trương Hạ hai người đều đã tỉnh dậy, nhìn qua tinh thần cũng không đến nỗi tệ lắm. Sau khi chào hỏi xong, hai người mặc dù đều có thương tích trong người, nhưng vẫn là như cũ, đối với tiến trình của vụ án tỏ ra cực kỳ hứng thú. Lãnh Kính Hàng giải thích với bọn họ tình huống sau khi bọn họ đã bị thương, rồi lại trò chuyện vài câu, rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường, Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong, vậy kế tiếp cậu dự định phải làm gì? Tôi cho rằng nên đến thăm Đinh Nhất Tiếu thêm một lần nữa. Hồng A Căng nói hắn 3 năm trước đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng. Nhưng công ty xây dựng Phúc Hưng 1 năm trước, vì lý do tinh thần Hồng A Căng có vấn đề mà giải trừ hợp đồng thuê với hắn. Tôi muốn xem gã giải thích như thế nào. Cũng thuận tiện, tôi sẽ xem A Bác. Không phải Lý Hưởng nói anh ta đã đánh bị thương đối thủ rồi hay sao? Được rồi, tôi còn phải trao đổi cùng Lão Quách một chút để báo cáo trao đổi viết như thế nào. Vậy thì cậu đi một mình đi. Nói sao thì cũng phải phân cho tôi một người chứ. Tôi đi một mình ấy à, tôi không biết đường đâu. Chúng ta quả thật không có nhân thủ. Nhân thủ giám thị Đinh Nhất Tiếu còn không đủ. Lý Hưởng và Lâm Phàm phải thay phiên nhau mà giám thị. Lưu Định Cường phải làm phân tích hiện trường sau vụ nổ ngày hôm qua. Long Giai thì phải điều tra tư liệu bối cảnh của công ty xây dựng Khai Nguyên. Rồi còn phải phụ trách sửa sang lại báo cáo. Cậu nói xem, phái ai đi theo cậu bây giờ? À, Lãnh Kính Hằng nói đến đây, hai người đồng thời nhớ đến một người. Lãnh Kính Hằng nói, được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp cậu một chút, xem con bé coi nó có thời gian hay không, để con bé đưa cậu đi. Lãnh Kính Hằng dừng xe gọi điện thoại nói với Hằng Phong. Cậu xuống xe ở nơi đây, nơi này cách cao ốc Thiên Nguyên cũng gần. Khả Hân lập tức sẽ đến đây đón cậu. Cậu đừng có chạy lung tung khắp nơi đấy, lạc đường cũng không ai quan tâm đến cậu đâu. Hằng Phong cười lạnh một tiếng, ngáp một cái thật to. Phan Khả Hân vài phút sau liền chạy xe đến, chở Hằng Phong tới cao ốc Thiên Nguyên. Dọc theo đường đi không ngừng truy hỏi tình tiết vụ án phát triển như thế nào. Hằng Phong nói tình tiết vụ án đã phát triển đến giai đoạn mấu chốt, không phải từng chi tiết cũng có thể cho thấy. Phan Khả Hân rất là bất mãn. Tới cao ốc Thiên Nguyên rồi, Đinh Nhất Tiếu vậy mà không có ở đó. A Bác thì cũng đi ra ngoài, nhân viên tiếp đãi mời Hằng Phong bọn họ chờ xếp hàng sau hơn 10 người khách. Hằng Phong vốn là kẻ không an phận, anh ngồi được vài phút thì bảo nhân viên chiêu đãi ghi nhớ số điện thoại của Phan Khả Hân, rồi bắt đầu dạo chơi khắp nơi trong cao ốc. Cao ốc Thiên Nguyên rất là rộng lớn, mỗi một tầng đều có không ít xí nghiệp cho thuê. Hằng Phong bảo Phan Khả Hân nói cho anh ta biết các công ty này làm những gì. Phan Khả Hân tức giận anh không nói cho mình tiến triển tình tiết vụ án, cầu có cầu không, đáp lời cùng anh. Hai người từ tầng 24 xem đến tầng 16. Hằng Phong đột nhiên bị một người phía sau vội vàng bước qua đụng phải. Người nọ mang kính mắt gọng vàng, là một người đàn ông trí thức khoảng 30 tuổi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nho nhã. Trong tay xách một cái hộp thật lớn. Sau khi đụng phải Hằng Phong vội áy náy nói, xin lỗi. Hằng Phong gật đầu, người nọ lại rời đi. Hằng Phong hỏi Phan Khả Hân, sao trong cả ốc này ngay cả bệnh viện cũng có vậy? Không có, anh đang nghĩ cái gì thế? Hằng Phong suy nghĩ một chút, ồ không có gì. Cô đã nói bên trong có nhiều công ty như vậy, nhân viên thì lại đông, sao không bố trí một trạm xá? Cho nên muốn hỏi một chút vậy thôi. Anh nhìn người vừa nãy đụng mình đã đi rất xa và rất rõ ràng. Cái hộp người nọ xách là hộp dụng cụ điều trị chuyên dụng của bác sĩ sử dụng. Bình thường chỉ có 120, hoặc bác sĩ khi ra ngoài khám gấp mới dùng đến mà thôi. Phan Khả Hân phát hiện Hằng Phong không nói, biểu môi nói, ra vẻ thần bí. Hằng Phong cười cười đi một vòng lớn, cả cao ốc đều dạo hết rồi. Hai người từ tầng 24 xuống đến cửa lớn. Hằng Phong hoàn toàn cảm thấy nhàm chán, chợt phát hiện một người đàn ông trung niên hướng bảo vệ hỏi đường. Xin hỏi cục dân chính ở nơi nào? Không phải chỗ này, anh đã tìm nhầm rồi, ở phía trước quẹo trái. Trong lòng Hằng Phong vừa động, hỏi Phan Khả Hân, cục dân chính cách nơi này rất gần hay sao? Đúng vậy, ở ngay bên cạnh mà thôi. Tốt lắm, chúng ta đi nhìn xem một chút. Nhìn cái gì? Hằng Phong cười thần bí, đi thăm dò dân số mất tích. Nửa giờ sau, nhân viên tiếp tân gọi điện thoại đến, nói là Đinh Nhất Tiếu đã trở về. Hằng Phong lập tức trở lại phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu. Đinh Nhất Tiếu một mình, một người ở phòng làm việc. Đinh Nhất Tiếu đã đổi gọng kính đen, thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc. Gã ngồi đó ra hiệu mời ngồi, rồi dừng một chút nói, tôi có chút chuyện đi ra ngoài, nghe nói cảnh sát muốn tìm tôi để hỏi thăm tình huống. Tôi để những vị khách khác chờ trước một tí. Mời nói, muốn hỏi tôi điều gì? Hằng Phong nói, nếu Đinh luật sư đã thẳng thắn như thế, tôi cũng không vòng vo. Nói thật cho anh biết, ngày hôm qua chúng tôi bắt được một người điên từ trong bệnh viện tâm thần Chung Cổ Sơn đã trốn ra ngoài, cũng chính là người gần đây trong thành phố gây ra náo động ầm ĩ. Đinh Nhất Tiếu ngưng mì trầm tư một chút, rồi kinh ngạc nói, chính là người đó à, đã bắt được rồi sao? Nhưng trên báo không phải nói là còn đang giới nghiêm, bảo cư dân buổi tối đừng có đi ra ngoài một mình hay sao? Nói xong, gã chỉ vào tờ báo trên bàn. Hằng Phong chú ý tới, bên tay trái Đinh Nhất Tiếu, gần cái màn hình máy tính đặt một tờ nhật báo thành phố H cùng ngày. Hằng Phong nói, đó là vì cảnh sát còn đang thẩm vấn, chưa có xác định còn có giữ vũ khí vi phạm nào không, cho nên không thể hướng quần chúng tiết lộ tin tức. Hy vọng là Đinh luật sư cũng có thể giữ bí mật này. Đinh Nhất Tiếu sửng sốt lập tức gật đầu. Nhất định, nhất định. Cảm ơn cảnh sát đã tín nhiệm tôi như thế. Bất quá các anh hôm nay muốn giải quyết tình huống như thế nào? Thật ra người nọ là nhân viên của công ty xây dựng Phúc Hưng. Theo lời khai của hắn, 3 năm trước, hắn đã rời khỏi công ty xây dựng Phúc Hưng. Mà công ty 1 năm trước mới cùng hắn giải trừ hợp đồng lao động. Điểm ấy chúng tôi hy vọng Đinh luật sư phối hợp điều tra một chút. Đinh Nhất Tiếu tự hồ đang nỗ lực nhớ lại, một lúc lâu mới vỗ ót rồi nói: "À, nguyên do là việc này đây. Ôi, tôi còn tưởng đâu chuyện gì. Được rồi, sẽ điều tra." Đúng lúc này một người đột nhiên mở tung cửa bước vào. Không phải ai khác, chính là A Bác. Gã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng vào cửa vừa nhìn thấy có người, phát hiện hàng phòng bọn họ đang ngồi nơi đó, thì hắn ta lập tức bình tĩnh lại. Còn thay Đinh Nhất Tiếu rót ly nước, đưa tay để sau lưng như vệ sĩ, thẳng tắp đứng nơi đó. Đinh Nhất Tiếu chỉ trầm mặt chốc lát cười nói: "Em họ tôi đây, chính vì tánh tình nó nóng nảy, làm chuyện gì cũng hấp tấp. Anh xem, vào cửa ngay cả cửa cũng không thèm gõ." Rồi hướng về A Bác nói: "Tôi đã dạy cậu rất nhiều lần, vào cửa thì phải gõ cửa trước, nhưng cậu không chịu vâng lời." Sau đó quay sang nói tiếp với Hàn Phong: "À, chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?" "Đúng rồi, Hàn trinh thám, đúng không?" "Là như vậy, tôi đầy..." "Anh có biết rồi đó, tôi vẫn bề bộn rất là nhiều công việc, nhưng đối với việc mở công ty lại có rất hứng thú. Do đó tôi thích mua những công ty sắp phá sản, đồng thời cứu chúng nó. Như vậy tôi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trên thực tế sau khi thu mua những công ty này, bản thân tôi cũng không làm sao mà quản lý được. Tôi vẫn như cũ, làm xong công việc vốn có của mình, tôi đều mời nhân viên quản lý của đơn vị cũ giúp cho tôi xử lý. Chỉ là phương châm quyết sách quan trọng do tôi quy định ra mà thôi." Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có phải là tôi nói quá nhiều rồi hay không? Không nói với anh như vậy thì sợ các anh nghe không có hiểu. Mà cái tên điên kia chính là một ví dụ. Lần trước đồng chí của cục cảnh sát khi đến điều tra tôi đều đã nói với bọn họ rồi. Tôi mua công ty nọ vừa vặn là 3 năm trước, mà người nọ vừa vặn cũng ra đi khi đó. Nhưng khi giao nhận nhân viên thanh lý nhân số xảy ra vấn đề. Anh xem, người nọ căn bản không có tới làm, vậy mà chúng tôi không biết. Mỗi tháng còn theo lẽ thường giúp hắn đóng bảo hiểm, mà tiền lương của hắn thì bị giám đốc khâu đó âm thầm khấu trừ. Ước chừng đã tham ô 2 năm. Sau đó chúng tôi đã điều tra ra và lập tức sa thải cái tên giám đốc đó, cũng bắt hắn phải trả lại số tiền của công. Khi đó chúng tôi chính là ở bệnh viện tâm thần tìm được nhân viên kia." Nói như vậy là cấp quản lý công ty xuất hiện vấn đề nhỏ, và lần này hắn mang súng giết người không có chút liên quan nào đến các anh hay sao? Đinh Nhất Tiếu cúi đầu suy nghĩ nói: "Lúc ấy ở bệnh viện khi nhìn thấy hắn, chúng tôi rất là thương cảm cho hắn. Làm một nhân viên lâu năm, chúng tôi thay hắn trả phí dụng điều trị. Nhưng về sau giữa chúng tôi quả thật không phát sinh quan hệ gì cả. Về phần của hắn làm thế nào mà trốn khỏi bệnh viện tâm thần và làm thế nào để mang súng đi giết người thì chúng tôi càng không hiểu rõ tình hình chút nào. Điểm này hoan nghênh cảnh sát cứ tùy theo mà điều tra. Tôi có thể thông báo cho giám đốc Khâu của công ty xây dựng Phúc Hưng để hắn toàn lực phối hợp với các anh." Nói xong gã lại nhìn đồng hồ. Hàn Phong cười nói: "Tốt, đã như vậy chúng ta nên giữ liên lạc. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện được rõ ràng. Tờ báo này anh đã xem qua chưa?" "Tôi xem rồi, anh cầm lấy xem đi." Hàn Phong đứng dậy vươn tay trái cùng với Đinh Nhất Tiếu bắt tay. Đinh Nhất Tiếu thì lại vươn tay phải ra trước. Hàn Phong kiên trì một chút cuối cùng cũng phải vươn tay phải. Sau khi bọn họ cáo từ cửa cao ốc Thiên Nguyên, Hàn Phong chần chừ nói: "Tôi muốn một mình." Phan Khả Hân hiểu ý lập tức nói: "Hiện tại các anh phá án bận rộn như vậy, mà tôi gần đây thì cũng muốn đến Thượng Hải để phỏng vấn một hội triển lãm. Các anh sau khi kết thúc vụ án này, tôi sẽ trở lại làm bài tin tức độc nhất vô nhị, có được không?" "Được chứ, đến lúc đó cô không đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ đến đó để tìm cô." Phan Khả Hân mỉm cười: "Bà Hoa, có muốn tôi lái xe đưa anh về hay không?" "Không cần, tôi đi bên này để nhìn xem." "Tốt lắm, nhớ kỹ, Khi kết thúc vụ án thì phải báo cho tôi biết trước tiên đấy. Tôi đi trước đây. Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó. Chờ một chút. Còn chuyện gì? Đúng vậy, nếu cô có thời gian có thể giúp tôi lưu ý một chút khu quặng mỏ. Chỗ đó hay không? Chính là nơi mà lần trước chúng ta đã đến. Chỗ đó à? Đúng rồi. Nếu cô có thời gian, thỉnh thoảng tới đó nhìn xem có những vật gì từ bên trong vận chuyển ra ngoài. Và nếu phát hiện cái gì mà dị thường thì hãy nói liền cho tôi biết. Chỉ nói cho một mình tôi biết thôi, ngoài ra ai khác cũng đừng nói. Phan Khả Hân suy nghĩ một chút. Được rồi, tôi sẽ thay anh lưu ý. Đến lúc này tôi sẽ đi tìm anh ở đâu đây? Hàn Phong cười đến mức quỷ dị. Thì đến nhà của tôi đi, tôi đang đợi cô. Nhìn Phan Khả Hân lái xe rời đi, Hàn Phong mới thờ ơ dạo quanh một vòng. Từ ngã tư đường băng qua một cao ốc khác đối diện với cao ốc Thiên Nguyên, Lý Hưởng bọn họ cũng ở ngay trong tòa nhà này. Thông qua trạm ngầm, Hàn Phong tiến vào phòng quan sát, nói với Lý Hưởng: thân thể anh có khỏe hay không? Xem ra gã xuống tay không nặng nhỉ? Thế nào? Trên tay lùng đó có thương tích gì không? Không có. Có lẽ anh nhớ lầm rồi. Nếu như là trật tay, mặt ngoài nhìn đoán không ra đâu. Từ tư thế gã rót nước, nhưng mà gã rất cẩn thận. Nếu có chút đau nhỏ, nhìn cũng sẽ đoán không ra. Lý Hưởng thở dài: đối với thất bại tối qua tôi rất nản chí. Hàn Phong khuyên: không hề gì. Cho dù trên người gã có vết thương rõ ràng thì bọn chúng cũng có thể thoái thác sang một chuyện khác, như là Hồng A Căng. Đinh Nhất Tiếu nói đến cực kỳ có đạo lý. Khi giao nhận hồ sơ đã sơ ý chảnh mãn, giám đốc Khâu muốn chiếm một phần tiền lương liền đem chuyện này đè xuống. Anh còn có thể nói được gì? Thằng cha đó đùng đẩy rất là sạch sẽ. Cứ như vậy thì việc này một chút quan hệ với bọn chúng cũng không có rồi. Đúng rồi, buổi sáng trước khi tôi đến, Đinh Nhất Tiếu rời khỏi đó vào lúc nào? Gã vào 8 giờ cùng với A Bác rời đi, chính là lúc cậu và lãnh trưởng phòng ở bệnh viện. Nhưng theo nhân viên giám thị hồi báo, bọn họ quả thật không thấy được Đinh Nhất Tiếu cùng với A Bác rời khỏi cao ốc Thiên Nguyên, và cũng không nhìn thấy bọn chúng quay trở về. Nói như vậy, chỉ trong thời gian mấy tiếng, bọn họ đều ở trong cao ốc Thiên Nguyên. Và cao ốc Thiên Nguyên ngoại trừ phòng làm việc của gã, còn thuê những tầng nào khác hay sao? Không có, nếu có chúng tôi đã không chỉ giám thị ở nơi đây. Nhưng mà gã cùng với A Bác cũng không đồng thời trở về. Anh xốc lên một góc rèm cửa rồi nói: hãy mở âm thanh lên để tôi nghe một chút, coi bọn họ đang nói gì. Lý Hưởng theo lời mở máy phát, bên trong truyền đến tiếng của Đinh Nhất Tiếu cùng A Bác nói chuyện. Đinh Nhất Tiếu nói: tôi chỉ rời đi trong chốc lát, anh cần gì thì đi theo tôi suốt như vậy. Anh gấp cái gì? Tôi đâu có làm gì, thật sự không có. Hàn Phong kéo rèm cửa lại, nhìn ra được A Bác một mực đi tìm Đinh Nhất Tiếu, hơn nữa rất là sốt ruột. Nhưng Đinh Nhất Tiếu thì một mình một người, mà gã muốn làm cái gì đây? Thoạt nhìn bên ngoài thì cũng bình thường. Đây chẳng qua là mặt ngoài gã nói dối, hơn nữa còn đang che giấu cái điều gì đó. Cái gì? Hàn Phong gõ vào tờ báo trong tay. Gã rõ ràng không có xem báo hôm nay, nhưng lại nói là gã đã xem rồi. A Bác xông vào cửa, điểm ấy không cần phải nói, gã hiển nhiên muốn che giấu. Còn nữa, tôi vừa vào cửa đã phát hiện tay trái của gã vẫn giấu kiếm, chẳng lẽ sợ tôi nhìn thấy cái gì? Nhóm chúng tôi ngược lại không chú ý. Nói xong anh ta cũng hướng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, từ chỗ này nhìn lại cũng không nhìn thấy rõ. Lần này gặp Đinh Nhất Tiếu cũng như lần trước gặp gã, cảm giác rất khác biệt. Tới cùng vẫn có vấn đề gì đây? Anh ngẩng mạnh đầu nói với Lý Hưởng: đem ghi âm theo dõi mấy ngày nay đem hết ra đây. Đúng, toàn bộ, không chỉ là những thứ đặc biệt chú ý. Hàn Phong cứ nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm, đột nhiên đứng dậy nói với Lý Hưởng: hai đĩa này tôi muốn mang về phòng điều tra hình sự, tìm người lái xe đưa tôi trở về. Ôi chao, còn rất có dáng vẻ ngông nghênh của đại trinh thám đấy nha. Có thể hỏi cậu một vấn đề hay không? Nói, cậu là người của địa phương nào? Hàn Phong cười nói: tôi từ địa ngục đến. Lý Hưởng biết hỏi không được, lắc đầu. Hàng Phong ở trên xe nhìn tờ báo. Nhìn một hồi, ánh mắt của anh lại sáng lên. Anh ở trên báo lại phát hiện ra tin tức không thể tưởng tượng nổi. Phòng điều tra hình sự Lãnh Kính Hàn đang bề bộn giao nhận văn kiện. Hàng Phong xông vào phòng làm việc của ông, quẳng tờ báo lên trên bàn rồi hỏi: "Như thế này là sao?" Lãnh Kính Hàn nhìn thấy tiêu đề lớn trên đầu trang báo: "Đêm hôm qua, thành phố ta áp dụng thành công nổ sập định hướng của một tòa nhà nguy hiểm." Rồi mặt sau lại có một tin tức lớn, đề mục là: "Do trục trặc cơ giới trực thăng làm nhiệm vụ của thành phố ta đã xảy ra tai nạn, phi công kịp thời nhảy dù." Lãnh Kính Hàn nhìn Hàng Phong rồi nói: "Thế nào, chúng tôi cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu mà thôi. Chẳng lẽ cậu còn muốn để cho giới truyền thông tuyên truyền trắng trợn, nói hệ thống cảnh sát cùng tổ chức khủng bố phát sinh ra sự bắn giết hay sao?" "Tôi không phải ý nói việc này." Lãnh Kính Hàn lật một mặt báo, chỉ thấy đề mục tờ thứ hai cũng là tiêu đề diện rộng viết: "Phó thị trưởng cáo trạng Khâu Chấp Pháp lấy bạo chế bạo, hành vi cực đoan, hoàn toàn không để ý an toàn sinh mạng của đương sự." Lãnh Kính Hàn chỉ vào nói: "Ý cậu muốn nói cái này?" Hàng Phong khịt mũi khó chịu: "Việc này tôi ngại cái gì?" "Vậy cậu nói là cái gì?" Hàng Phong đưa ngón tay đặt lên trên tiêu đề lớn: "Tôi nói chính là đây." Theo ngón tay Hàng Phong di chuyển, Lãnh Kính Hàn nhìn thấy một khung nhỏ ở góc tờ báo. Đây là một thông báo con. Nội dung bên trong viết: "Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh trải qua đấu thầu kịch liệt đã bị công ty vật liệu thép Thành An thu mua." Đây là thông báo nhỏ không đáng để mắt tới. Cho dù mua tờ báo không nhìn kỹ cũng dễ dàng bỏ sót. Nhưng được Hàng Phong chỉ ra, Lãnh Kính Hàn cũng mở rộng tầm mắt. Công ty vật liệu thép Thành An chính là một trong năm xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu đứng tên. Bọn họ không phải đã trộm linh kiện vật liệu thép của công ty Hưng Thịnh hay sao? Tại sao lại còn muốn mua lại nó nữa? Hàng Phong nắm tay thành nắm đấm. Rất là đơn giản, bọn họ mua lại nhà xưởng không phải có thể sản xuất càng nhiều linh kiện hơn hay sao? Vấn đề là bọn họ đến tột cùng muốn sản xuất cái gì đây? Chúng ta chỉ có hơn một nửa linh kiện mà thôi. Là một phế phẩm, tôi nghĩ hẳn là điều tra một chút toàn bộ quá trình giao dịch lần này. Lãnh Kính Hàn bảo Long Dài đi thăm dò tình hình đấu giá của công ty Hưng Thịnh. Long Dài liếc mắt nhìn Hàng Phong một cái. Người nọ hết sức chăm chú đọc báo, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Long Dài hậm hực bỏ đi. Lãnh Kính Hàn lại nói: "Tôi cũng không phải giật mình ở chỗ này. Đinh Nhất Tiếu vẫn luôn là nằm dưới sự giám thị của chúng ta. Gã có thể chỉ huy đi mua được một công ty khác, có thể thấy được giám thị của chúng ta bất lực đến cỡ nào." "Việc này không trách ai được. Chưa chắc chính là Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Chúng ta đã từng giả thiết Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ chủ mưu đứng đầu, mà là một con rối trước sân khấu mà thôi. À đúng rồi, còn có việc này nữa." Hàng Phong đưa ra hai cái đĩa CD rồi nói: "Để vào trong máy tính của Lãnh Kính Hàn. Hai đĩa CD này, một là ghi âm nghe trộm của buổi sáng ngày đó, đây là ghi âm của buổi chiều. Anh cẩn thận nghe một chút. Có vấn đề gì? Chỗ này là ranh giới của buổi sáng và buổi chiều, cứ nghe đây." Lãnh Kính Hàn nghe xong 5 lần rồi nói: "Có lẽ là đang nói chuyện của một người, cũng không có gì khác nhau cả." Khóe miệng Hàng Phong nổi lên ý cười lạnh khóc: "Anh cứ nghe kỹ một chút đi, tốt nhất là hãy nhìn đồng hồ của anh, chú ý nghe thời gian nói chuyện của gã ta." Lãnh Kính Hàn lại nghe thêm một lần nữa. Hàng Phong nói: "Hôm nay tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu để nói chuyện, cũng cảnh giác không đúng lắm, nhưng lại không biết chỗ nào lại xảy ra vấn đề. Sau khi tìm được Lý Hưởng, lấy ghi âm so sánh mới biết được đáp án." Lãnh Kính Hàn chịu không được, nhất là Hàng Phong biết đáp án mà cứ không chịu nói liền, vội la lên: "Cậu đã biết đáp án rồi thì nói nhanh lên đi." Hàng Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay: "Từ buổi chiều ngài bắt đầu cài máy nghe trộm, Đinh Nhất Tiếu bất kể cùng ai nói chuyện, trước dừng lại 3 giây. Mà trước đó hắn là một thằng cha biện luận trôi chảy, có lối suy nghĩ rất là nhanh nhẹn. Lạnh Kính Hằng lập tức quay ngược lại đoạn băng ghi âm thêm một lần, rồi dùng đồng hồ so sánh thời gian. Quả nhiên giống như lời Hằng Phong nói. Ông tỉnh ngộ nói, trước khi gã nói chuyện đều là phải dừng lại 3 giây, sợ nói sai hoặc là nói lỡ miệng. Từ khi bắt đầu cài đặt máy nghe trộm, bọn họ chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã biết thời gian nửa ngày này đã có những ai biết chuyện. Không đúng, máy nghe trộm là cài đặt buổi tối, ngày thứ hai mới bắt đầu sử dụng. Người tiết lộ tin tức có thời gian một ngày. Tốt lắm, trong thời gian một ngày này tin tức máy nghe trộm đã cài đặt xong, đến tột cùng có bao nhiêu người biết? Ngoài dự kiến, Lạnh Kính Hằng xòe tay ra. Thành viên phòng điều tra hình sự chúng tôi đều biết, ngày đó Khả Hân cũng đã đến đây. Hằng Phong trừng mắt, nói như vậy ngoại trừ tôi và Lý Hưởng ra, các anh đều đáng nghi ngờ. Buổi sáng ngày đó hình như Lý Hưởng đã từng gọi một cuộc điện thoại đến, cậu ta cũng vẫn luôn theo dõi tiến trình của vụ án. Hằng Phong lẩm bẩm nói, nói đi nói lại suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên do chỉ có một mình tôi không đáng nghi. Lạnh Kính Hằng nhìn thẳng vào anh, tôi không loại trừ việc Lý Hưởng đã từng đem tin tức hướng cậu tiết lộ. Vẻ mặt Hằng Phong uể oải, tôi còn tưởng rằng có phát hiện mới gì sẽ đột phá, nguyên do vẫn không giúp được cái gì cả. Không, nhân viên cài đặt đã từng nói, thông thường cái máy nghe trộm nọ căn bản sẽ không bị phát hiện. Phát hiện này của cậu càng chứng thực suy nghĩ của cậu. Nội bộ chúng ta quả thật có người đã tiết lộ ra tin tức. Vậy chúng ta phải càng giám thị tiếp hay không? Đương nhiên là cứ tiếp tục giám thị, tối thiểu phải để cho Đinh Nhất Tiếu không dám vọng động, dán chặt mắt vào gã. Chẳng khác nào bóp chặn một cánh tay của tên thao túng phía sau bức màn. Còn nữa, trong nội bộ đã có quỷ, tạm thời không nói cho bọn họ biết. Đúng rồi, Khả Hân vừa nói gọi điện thoại, cậu không cho con bé theo dõi đưa tin về vụ án này nữa hay sao? Tôi nói không cho cô ấy theo dõi đưa tin là khi nào? Người ta là con gái kia mà, đương nhiên ngại nói trực tiếp cho cậu biết rồi. Vừa rồi con bé nói trong điện thoại nó rất tủi thân. Tôi nghĩ như vậy bớt một người tham gia, ít đi một người tình nghi. Hơn nữa vụ án này đã đến mức độ không thể theo dõi đưa tin nữa rồi. Nếu không ngày hôm qua, anh cũng sẽ không cự tuyệt cô ấy ở ngoài cửa. Nếu vụ nổ lớn tối hôm qua, cô ấy chụp cho anh một bức đặc tả, hôm nay thành phố Hát sẽ long trời lỡ đất rồi đấy. Lạnh Kính Hằng lòng còn sợ hãi gật đầu. Mấy ngày nay vụ án đã làm cho tôi bận rộn đến hôn mê, không nghĩ chu đáo được chút gì. Đó cũng là chuyện không có cách nào, đối thủ của chúng ta muốn không ngừng gây ra chuyện mới, chúng ta cũng chỉ có thể che giấu tin tức. Bởi vì hướng phát triển của dư luận đối với vụ án này cực kỳ bất lợi. Lấy các anh để làm ví dụ, cái này gọi là lừa gạt công chúng một cách thiện ý đấy. Lạnh Kính Hằng ngưng giọng nói, nhưng để công chúng sinh sống ở một nơi tùy thời đều có sự nguy hiểm phát sinh, đúng là thất trách của cảnh sát chúng tôi. Chúng ta phải mau chóng điều tra rõ một loạt kế hoạch của bọn chúng muốn áp dụng. Chuyện tối ngày hôm qua vô luận thế nào không thể phát sinh thêm lần thứ hai nữa. À đúng rồi, còn có một tin tức về cậu. Cái gì? Chính là tin tức lớn vừa rồi ở trên báo này. Con tin hôm qua cậu giải cứu, kể cả phó thị trưởng đều tố cáo cậu. Bọn họ yêu cầu cậu phải bồi thường tiền thuốc men, phí lỡ ngày công, phí bồi thường tinh thần, cùng với phí chịu kinh sợ. Phí lỡ ngày công ở đây ý là vì A làm B bị tổn thương gì đó phải mất thời gian điều trị, và trong quá trình điều trị không thể đi làm được nên bị lỡ ngày công, do đó A phải bồi thường B cái phí này. Cái loại chuyện nhỏ này anh giúp tôi dọn dẹp là được rồi, hiện tại chúng ta nên xem thành tích công tác của đội viên chúng ta đã. Một hội nghị nhỏ 5 người trong phòng điều tra hình sự. Lưu Định Cường tựa ở cửa phòng kiểm nghiệm, Lâm Phàm ngồi trước bàn của mình, Lâm Dài ngồi trước máy tính của cô, Lạnh Kính Hằng ngồi trên ghế giữa bàn làm việc, Hằng Phong ngồi bên bàn làm việc. Lạnh Kính Hằng nói, Lâm Dài, cô hãy nói trước đi, Cô kể lại những gì đã tra được về tình hình hội đấu giá ngày hôm qua. Công ty xây dựng Khai Nguyên thành lập năm 1998, kỳ thật vẫn là đối thủ cạnh tranh của công ty xây dựng Phúc Hưng. Hiện trường ngày hôm qua của chúng ta đến là địa chỉ cũ của công ty. Phần lớn thiết bị và nhân viên công ty đều đã dời sang cao ốc mới 2 năm trước. Cao ốc cũ này cho bên ngoài thuê. Ông chủ của công ty đã tiếp nhận thẩm vấn của Bộ Công an. Hắn nói không hề biết trong cao ốc có chuyện giam giữ dài hạn trẻ em nào cả. Theo tư liệu tin tức có liên quan đến công ty Khai Nguyên, điều đã in ra ở nơi đây. Bất quá tôi cho rằng cũng không giúp được gì nhiều cho chúng ta. Long Giai vừa nói dứt lời ném tài liệu cho Hàn Phong. Lâm Phàm nói, tối qua Đinh Nhất Tiếu ngủ ở nhà suốt, không có tình huống gì đặc biệt. Lù Định Cường nói, thứ ở chỗ của tôi có lẽ các anh sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Hàn Phong từ trên bàn nhảy xuống, ngồi ghế máy tính của Long Giai. Ồ, cứ nói nghe một chút. Lù Định Cường nói, hiện trường ngày hôm qua, uy lực của quả bom tương đối lớn. Tôi vẫn luôn hoài nghi việc chỉ có một loại quả bom. Hiện trường bị phá hủy hoàn toàn, có thể nói rằng không để lại chứng cứ gì. Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện mảnh vụn cơ thể người ở hiện trường. Lạnh Kính Hàn cả kinh nói, cái gì? Mảnh vụn cơ thể người? Không phải nói tất cả đều đã rút lui khỏi nơi đó rồi hay sao? Còn Hàn Phong lại kinh hô lên, có thể đó là Lương Tiểu Đồng hoặc là Lô Vương hay không? Lù Định Cường nói, có lẽ là người bị phần tử khủng bố giết chết trước đó, hoặc người bên trong tòa nhà chưa kịp chạy thoát ra. Bởi vì các anh dù sao cũng không kiểm tra hiện trường kia mà. Bất quá toàn bộ đã nổ ra thành những mảnh vụn. Mảnh vụn cơ thể người lớn, bất quá cũng chỉ nặng 12 gram. Ngoài trừ có thể phán đoán đó là bộ phận cơ thể người ta, cái khác đều không phán đoán ra được. Nơi thứ hai hiện trường cho nổ, hủy súng bắn tỉa, cũng xử lý tương đối sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của súng ống, chỉ để lại một đống vật hợp kim, bất quá khối lượng hợp kim hơn 15 kg. Từ mảnh nhỏ thủy tinh hình cung, vụ nổ lưu lại được phục hồi đến xem, ống ngắm quang học được trang bị của nó ít nhất phải đạt tới 16x, gấp đôi kính 8x bình thường. Hàn Phong mở máy tính lên, làm chuẩn xác như vậy muốn ngắm sao à? Lù Định Cường nói, còn viên đạn phát hiện từ trong đống phế tích này lưu lại cùng vết thương của những thương binh so sánh. Kết quả thí nghiệm chính xác, đường kính đạn 12,7mm, thậm chí lớn hơn nữa, hẳn là dùng đạn tính giòn. Hàn Phong lại bắt đầu tìm tòi trên máy tính rồi nói, tầm địa thật xấu xa. Theo phân tích của các anh, bọn họ dùng tự như là M1 của Hungary, còn lớn hơn so với súng này nữa hay sao? Lù Định Cường nói, kiểm tra trong cơ sở dữ liệu máy tính tương tự như thế, nhưng chắc chắn súng bọn họ dùng thì lớn hơn nhiều, tầm bắn cũng sẽ xa hơn, độ chuẩn xác lại càng cao. Hiện trường lần này tôi gặp được chỉ là thuốc nổ tính nổ cao, đã nghe nói qua cùng súng bắn tỉa kiểu siêu trọng, chưa từng nghe nói qua. Hàn Phong đầy một bụng tức giận. Khiến tôi đau đầu chính là bọn chúng làm như thế này để lấy được những vũ khí này. Bọn chúng tới cùng là có bao nhiêu vũ khí đây? Lù Định Cường nói, à đúng rồi, hiện trường súng bắn tỉa phát nổ còn có vết đạn của lính bắn tỉa của chúng ta. Một viên đạn bắn vào trên tường ngoài và một viên bắn vào thủy tinh, mà hiện trường thì không có dấu vết cho thấy người bị thương. Hàn Phong lại lăn chuột, không tệ, có thể bắn trúng vách tường là cũng không tệ lắm rồi. Lúc ấy tôi chỉ muốn dọa đám lính bắn tỉa đó bỏ đi thôi. Lù Định Cường nói, còn có một vũ khí chính là súng ngắn của Hồng A Căng. Sau khi lấy mẫu dấu tay, chỉ có dấu tay của Hồng A Căng. Loại hình hẳn là súng ngắn Italy kiểu 92F, 9mm. Trong hàng loạt hệ thống súng ngắn Beretta M92 loại mới nhất, súng dài 217mm, súng nặng 0,96kg, vận tốc ban đầu là 334m/giây, tầm bắn hữu hiệu 50m, băng đạn kéo dung lượng đạt 15 phát. Hàn Phong nói, Hồng A Căng nói thế nào về khẩu súng này? Lù Định Cường nói, kết quả thẩm vấn chính xác hắn nói được ám hiệu thông báo, bảo hắn đến một nơi nào đó trong bệnh viện mà lấy. Những tình huống khác thì không rõ ràng lắm. Mà kỳ thật, nên để Lý Hưởng trả lời. Anh ấy đối với súng ống có nghiên cứu nhiều hơn. Lạnh Kính Hàn bất đắc dĩ nói, bẫy rập bày ra rất tinh vi, động tĩnh tối qua lớn như vậy mà bọn chúng cũng có thể làm đến không một kẻ hở. Hàn Phong nói, chủ yếu là dựa vào bơm biến hiện trường thành một đống gạch vụn, muốn từ trong đống gạch vụn tìm ra dấu vết hữu dụng thật quá khó khăn. Rõ là đã tính toán hết mọi cách, đích thực là kế một hòn đá bắn được mấy con chim. Lưu Định Cường nói, thế nào là một đá bắn mấy chim? Thứ nhất, để chúng ta lấy được tin tức không dám dễ dàng tin tưởng. Trước tồn tại tâm lý sợ sệt đối với hành động sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thứ hai, khiến cho lượng lớn nhân viên cảnh sát bị thương vong, suy yếu lực lượng của chúng ta. Thứ ba, gây chuyện mới, để cho cảnh sát cứ mệt mỏi ứng phó với phóng viên cùng áp lực từ các phương diện. Thứ tư, thiết kế bẫy rập trong tòa nhà của đối thủ cạnh tranh. Tiếp tục như vậy, không chỉ không hề liên quan đến Đinh Nhất Tiếu, mà có thể giúp bọn chúng đả kích đối thủ về mặt thương vụ đấy. Lạnh Kính Hàn bổ sung. Thứ năm, đả kích lọc tự tin của chúng ta, ảnh hưởng đến phân tích lý tính của chúng ta đối với kết luận của mình. Còn nữa, thứ sáu, để cho chúng ta không thể không đi điều tra, trì hoãn thời gian trà án của chúng ta. Lưu Định Cường nói, nếu không có chuyện gì, tôi muốn đi làm mô phỏng hiện trường vụ nổ và thí nghiệm dấu vết đường đạn. Lạnh Kính Hàn phất tay, chỉ còn lại Hàn Phong và ông hai người đứng giữa đại sảnh phòng điều tra hình sự. Lạnh Kính Hàn nghiêm túc nói, hiện tại vụ án đã lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta hoàn toàn nằm trong cục diện bị động chịu đánh. Ông nhìn Hàn Phong rồi hỏi, vậy cậu thấy thế nào? Cái nhìn của tôi và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi cho rằng đây là lúc cục diện của vụ án sắp mở ra. Chúng ta đều đã đi qua từng ngõ ngách trong mê cung. Cứ cuối mỗi con đường đều có một cánh cửa hiện tại. Chúng ta khuyết thiếu chính là cái chìa khóa mở cửa. Lạnh Kính Hàn nói, vậy chìa khóa là gì? Trước kia tôi cho rằng Lô Phương và Lương Tiểu Đồng chính là chìa khóa mà chúng ta phải tìm. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ chỉ là đồ dởm, dùm để mê hoặc tầm nhìn của chúng ta mà thôi. Mà chìa khóa chân chính chúng ta còn chưa có tìm ra được. Lúc này một máy điện thoại chưa từng vang lên trong phòng làm việc Lạnh Kính Hàn nó lại vang lên. Và trong lúc Lạnh Kính Hàn nghe máy, Lưu Định Cường cũng từ phòng thí nghiệm chạy ra. Hàn Phong tắt máy tính đứng dậy nói, làm sao vậy? Có cái gì mà khẩn trương như thế? Lưu Định Cường lén lút nói, là điện thoại đường dây nóng, ngày thường nó không vang lên, nhưng nay nó lại vang lên, chắc chắn là lãnh đạo cấp trên. Ồ, Hàn Phong nhìn Lạnh Kính Hàn, sắc mặt Lạnh Kính Hàn quả nhiên nghiêm túc hẳn lên, đáp lời không ngoài mấy chữ, rõ, vâng. Hàn Phong vỗ bả vai Lưu Định Cường cũng thấp giọng cười nói, tối qua, cậu Lý Hưởng Long Dài, ba người các cậu đã làm gì trên máy tính này hử? Đừng cho là tôi không biết đấy nhé. Lưu Định Cường thật thà cười, thật sự là chuyện gì cũng không thể gạt được cậu. Lạnh Kính Hàn nói, lãnh đạo của sở tỉnh gọi đến, đối với vụ án này cực kỳ coi trọng. Phía trên đã xác định đây là một sự kiện bạo lực có tổ chức, có âm mưu và có tính phá hoại cực đại. Tình tiết vụ án cực kỳ nghiêm trọng, lãnh đạo hy vọng chúng ta hãy mau chóng phá án, bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ cho chúng ta. Hàn Phong nói, ôi chào, đó là hy vọng các anh mau chóng phá án, không liên quan gì đến tôi. Bọn họ nhằm vào vụ nổ tối hôm qua, bảo bọn họ đem trang bị tốt nhất phát hết sang đây đi. Chúng tôi muốn xe tăng, chúng tôi muốn máy bay, và chúng tôi muốn cả đại bác. Lạnh Kính Hàn tức giận nói, cũng đâu phải là đánh giặc, cậu cho rằng đang chơi đùa đấy à? Tốt lắm, tôi phải làm gấp một chút báo cáo sau cùng. Lão Quách người ta cũng đã trình lên rồi đấy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Long Dài bọn họ mới trở về. Long Dài nói, tôi nghĩ kết quả điều tra của chúng tôi hôm qua chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Đó chính là Đinh Nhất Tiếu thông qua con đường hợp pháp mà đấu giá được công ty gia công cơ giới Hưng Thịnh. Giá quy định bên ngân hàng là 30 vạn, mà công ty vật liệu thép Thành An đã ra giá 55 vạn, sắp xỉ gấp 2 lần giá quy định, mà vẫn những công ty tham dự đấu giá khác cũng muốn mua công ty Hưng Thịnh thì không có thật lực lắm. Công ty có thật lực lại không có hứng thú quá lớn đối với Hưng Thịnh. Bọn họ cho rằng bỏ nhiều tiền mua một xí nghiệp phá sản như vậy không đáng. Đương nhiên, về tay công ty vật liệu thép Thành An. Hàn Phong nói, hai người chỉ điều tra được có những thứ này thôi sao? Lâm Phàm nói, thế cậu còn muốn biết gì nữa đây? Thế này, tôi hỏi. Lâm Giai và anh phải trả lời. Người của công ty vật liệu thép Thành An tham dự đấu giá người đó là ai? Tư liệu bối cảnh của hắn nên có một cái đại khái kia chứ. Tên là Hồ Ngân Tính, là giám đốc mới nhậm chức của công ty vật liệu thép Thành An, được 50 tuổi, nhưng tinh thần rất tốt, tốt nghiệp đại học tài chính nào đó, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, từng là người điều hành của công ty Hải Thiên. Lại ở công ty Mậu Xương làm trợ lý tổng giám đốc vài năm, nghe nói là Đinh Nhất Tiếu cố ý mời từ miền Nam đến. Miền Nam là thành phố N hay sao? Việc này có lẽ như thế, chúng tôi không nghĩ phải tra từng tầng như vậy, để chiều tôi đi một chuyến nữa. Thôi không cần. Hồ Ngân Tính. Khóe miệng anh hiện ra một ý cười cổ quái rồi nói. Công ty vật liệu thép Thành An tích ở thành phố T, hai người đã tra xét tư liệu về nó chưa? Tra ra rồi, nó là công ty vật liệu thép mới xuất hiện lấy danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu thành lập. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã trở thành một hắc mã càn quét trên thị trường. Nhân sĩ trong nghề đều nói, chất lượng vật liệu thép đó rất tốt, giá cả lại hợp lý. Chúng tôi đã phỏng vấn mấy thị trường giao dịch vật liệu thép cỡ lớn. Hàng thép bán ra vẫn luôn được tiêu thụ không tồi. Nhưng bởi vì chúng nó là một xưởng thép nhỏ, do đó sản lượng không được lớn lắm. Sản lượng trung bình năm chỉ được 10 vạn tấn, dựa vào vật liệu xây dựng thép để làm chủ. Lần này đấu giá công ty Hưng Thịnh, yêu cầu thanh toán tiền mặt hay là trả phân kỳ? Tiền mặt thanh toán một lần. Công ty vật liệu thép Thành An lần này tổng cộng bao nhiêu người đến? Bọn họ đang ở đâu? Chỉ có một mình Hồ Ngân Tính, mà nói cũng kỳ quái. Hắn là người rất kín đáo, chỉ trọ ở khách sạn Long Hoa. Đó là một khách sạn nhỏ bên cạnh nhà ga, còn chưa thể tính là hai sao? Hàn Phong nhắm mắt lại suy nghĩ. Đột nhiên hỏi, hai người đã điều tra những vấn đề như Hồ Ngân Tính thật sự dùng tiền mặt thanh toán một lần, hắn một mình mang theo một cái vali lớn hay là chuyển khoản qua ngân hàng, dùng phương thức chuyển khoản gì và hắn thật sự đến một mình, ngồi phương tiện giao thông nào, tới lúc nào, sau khi kết thúc đấu giá, hắn cùng những ai tiếp xúc và lần đấu giá này ai phụ trách chính, quan hệ của bọn họ như thế nào? Hồ Ngân Tính đã rời khỏi thành phố H này chưa? Rời đi khi nào? Có ai đi cùng với hắn hay không? Hàn Phong hỏi một hơi, ra một đống vấn đề. Hỏi đến Long Dài và Lâm Phàm thì hai người nhìn nhau trợn mắt đứng nhìn. Long Dài hướng Lâm Phàm dò hỏi. Hồ Ngân Tính đến một mình có đúng không? Lâm Phàm nói, việc này đúng là như vậy. Long Dài lại nói, phụ trách đấu giá lần này là chủ quản không nghiệp vụ ngân hàng Hằng Phúc Cao Đái Thắng. Ông ta cùng với Hồ Ngân Tính có quan hệ gì không thì việc này chúng tôi chỉ... Lâm Phàm nói, chúng tôi đi điều tra thêm lần nữa, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lâm Dài nói, anh cũng đi cùng đi, có vấn đề gì còn có thể lập tức điều tra rõ ràng hơn. Không được, tôi nhớ tới một vấn đề rất là nghiêm trọng, tôi muốn đi thẩm vấn Hồng A Căng. Hai người cứ đi đi, nhớ tìm thêm mấy nhân viên của công ty khác đã từng tham gia đấu giá để hiểu rõ từng tầng quá trình đấu giá, nghe một chút ý kiến của bọn họ. Đối với lần đấu giá lần này, nếu Hồ Ngân Tính còn chưa rời khỏi thành phố thì nhất định phải nghĩ đến biện pháp giữ chân hắn lại. Nếu hắn không chịu phối hợp, ta sẽ đem hắn cưỡng chế mang về đây. Lâm Phàm đứng ở cửa nói, lý do gì? Là tình nghi mưu sát. Lạnh Kính Hàn nói, lý do này cũng có thể xác định bậy được. Cậu dựa vào cái gì mà nói người ta tình nghi mưu sát chứ? Ngoài cửa ô tô đã vang lên, Hàn Phong nói, anh đã là hình cảnh lão làng rồi, việc này còn hỏi tôi nữa hay sao? Tôi đương nhiên là tùy tiện nói mà thôi. Tại sao muốn bọn họ đi tra thêm một lần nữa? Cậu đang lo lắng điều gì? Bên trong có vấn đề rất lớn, không thể không tra ra. Nhưng tôi nghe ra điều rất là bình thường kia mà. Nói vấn đề của cậu một chút xem. Hàn Phong đã khôi phục vẻ tự tin trước sau như một. Vấn đề thứ nhất, Hồ Ngân tính một mình một người, hơn nữa ít giao du với bên ngoài. Loại hoạt động đấu giá này hơn 10 vạn tiền vốn không phải là trò đùa. Công ty nào lại cử một mình tổng giám đốc đi tham gia đấu giá? Việc này không hợp lẽ bình thường. Cũng nói là không rõ được. Một khi đấu giá thành công thì phải ký hợp đồng. Vậy phải có một luật sư thâm niên cùng đi theo. Yêu cầu nghiệm thu của nhà xưởng. Vậy thì cần phải có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cùng đi theo. Yêu cầu thanh toán sổ sách. Vậy phải cần nhân viên tài vụ ở bên người. Tổng giám đốc ra ngoài, yêu cầu xã giao cùng kế hoạch cuộc sống thường nhật. Thời gian sắp xếp mỗi ngày, vậy cần có một thư ký. Lên đường ra ngoài tiến hành kinh doanh giao dịch, ít nhất cần phải có 4 loại nhân tài với những kỹ năng chuyên nghiệp cùng đi chung. Đương nhiên, có người có thể kiêm luôn mấy chức, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể. Lạnh Kính Hằng sửng sốt. Tại sao? Nếu tổng giám đốc đều nắm giữ 4 loại kỹ năng này, vậy hắn coi như không được đến tổng giám đốc. Nhiều nhất chỉ có thể là một thư ký, đạo lý trong đó. Anh hãy chậm rãi suy nghĩ đi. Điểm nghi vấn thứ hai là vấn đề khoản mục của công ty thép Thành An. Mặc dù Long Giai nói nguồn tiêu thụ sản phẩm của công ty vật liệu thép Thành An rất tốt, nhưng cô ấy cũng nói sản lượng trung bình một năm chỉ hơn có 10 vạn tấn. Mà vấn đề nằm ở ngay chỗ này. Giá thị trường vật liệu thép hiện tại, vị trí cao từ năm trước, đã ngã tới đáy cốc. Mỗi tấn vật liệu thép ít nhất đã ngã xuống 30% trừ đi phí tổn. Cơ hồ không có lãi đáng kể, mà xí nghiệp sản xuất lại không thể dừng. Phải bảo trì vận chuyển tốc độ cao. Trước mắt công ty vật liệu thép Thành An đang lúc căng thẳng. Đừng nói là hơn 50 vạn, tôi thấy ngay cả 30 vạn doanh thu tài chính, bọn họ cũng chưa chắc đã lấy ra được. Cậu làm sao biết được? Lạnh Kính Hằng giật mình, cũng có chút lắp bắp. Trong tin tức đều đưa tin, anh không xem tin tức hay sao? Vậy còn có điểm nghi vấn thứ ba. Lạnh Kính Hằng lại càng giật mình hơn. Còn có điểm nghi vấn thứ ba sao? Thứ ba chính là người này tổng giám đốc công ty thép Thành An, hắn nên có họ Hồ. Lạnh Kính Hằng không giải thích được, nói họ Hồ thì như thế nào? Hàng Phong cười lạnh. Còn nhớ hay không, thời gian mới bắt đầu vụ án, từng có một vị tiên sinh họ Hồ xuất hiện, còn lừa được tôi. Tên kia hút một loại thuốc lá có mùi tinh dầu cổ quái, tôi đến nay vẫn còn nhớ như in. Lạnh Kính Hằng thất thanh. Hồ Kim Thành, Hồ Ngân Tính, Hồ Kim Thành, cậu nói hai người bọn họ. Hy vọng không phải là một người. Lạnh Kính Hằng trầm tư. Hơn 50 tuổi, tuổi tác cũng tương đối trùng hợp. Nếu như thật là hắn thì... Nếu thật sự là hắn, vậy công ty thép Thành An sẽ không phái chuyên gia đến thành phố H, mà là hắn vẫn luôn ở đây, chờ sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc công ty thép Thành An thì mới tiếp nhận đấu giá. Một khi đấu giá thành công, hắn có thể lập tức đến thành phố T để làm chức giám đốc của hắn, mà bản thân hắn chính là nhân viên tài vụ. Tin tưởng bây giờ đến công ty vật liệu thép Thành An đối với quản lý tài vụ của nó rất có ích. Nếu thật sự đó là Hồ Kim Thành, hắn đảm đương nhân vật gì trong vụ án này? Hắn là về sau mới gia nhập liên minh. Người này thoạt nhìn thì thấy thành thật, nhưng mà lòng dạ rất thâm sâu. Công ty vật liệu thép Thành An đại khái chính là thù lao cho hắn đấy. Địa vị của hắn trong tổ chức này rất là thấp, có thể thu được công ty vật liệu thép Thành An xem như là đội nóc rồi. Mới đầu hắn chỉ phụ trách tung ra một lời nói dối thiện ý, xem ra hiện tại hắn lại có tác dụng mới. Tôi đã nói rồi, đối thủ của chúng ta dùng người rất là để ý. Mỗi một con cờ y đều muốn làm cho chúng ta phát huy công hiệu lớn nhất. Lạnh Kính Hằng nhíu mày. Cứ như vậy thì vụ án không phải càng phức tạp hơn sao? Quanh quẩn tới lui, y đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Hàn Phong lạnh khóc nói. Nếu chúng ta biết y muốn làm gì, thì vậy trò chơi này y đã thua rồi. Nói tới đây, tôi nhớ ra sự tình cùng anh thảo luận tối hôm qua. Cái gì? Còn nhớ tối hôm qua, tôi nói chuyện mê cung đi không thông, thì nên lui về đường cũ. Anh một mực lui tới đâu rồi? Tôi một mực lui tới Lâm Chính chết. Nếu lui nữa thì chính là cái chết của Lương Hương Thịnh. Lui nữa thì đâu còn gì nữa. Đúng, chính là cái chết của Lâm Chính. Đây là dự tính ban đầu của các anh thành lập tổ chuyên án. Cũng là câu hỏi đầu tiên chưa giải được mà đối thủ lại thiết lập cho chúng ta. Đầu tiên, nguyên nhân cái chết của Lâm Chính đã bị y trù tính một cách tỉ mỉ để chúng ta không có đầu mối để điều tra. Mà quan hệ của Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh cũng lộ ra dưới tình huống vô cùng ngẫu nhiên. Mà trong vụ án kia chúng ta gặp được hai câu hỏi là: một, Lâm Chính tại sao phải chuyển 5% quyền cổ phần cho Lương Hưng Thịnh? Hai, Lâm Chính trước khi chết đã nói chuyện điện thoại với ai? Ông ta tại sao phải đi quốc lộ cũ? Tôi tin tưởng vạch trần bí ẩn đối với hai người này sẽ giúp ích được rất nhiều cho cả vụ án. Nói ra thì dễ, chúng ta có một chút đầu mối cũng không có. Tự như hiện tại rõ ràng đã nắm giữ rất nhiều đầu mối, nhưng mà chúng ta vẫn như cũ, không biết kẻ nào thao túng phía sau tấm màn kia, rốt cuộc là muốn làm gì. Mỗi lần điều tra y hành động thì chúng ta mới đến phân tích tình tiết vụ án, rồi để thu dọn tàn cuộc. Không, tối qua tôi đã nghĩ cả đêm, lời của anh đã góp ý cho tôi. Chúng ta trên vấn đề cái chết của Lâm Chính vẫn còn có một đầu mối quan trọng, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chưa tiến hành tiếp mà thôi. Tôi không biết nguyên nhân này đến giờ có còn quấy nhiễu anh hay không. Cậu nói chính là Trường Nghệ cùng Lâm Phàm, bọn họ từng... Lãnh Kính Hằng đột nhiên tỉnh ngộ nói: điều tra tổng bộ tập đoàn Hằng Phúc thiết lập tại thành phố Tây.